Quân Lâm Binh Vương, chương 948. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước một khúc, bạn Quân Thính Phong, sau lại một khúc, Thiên Nhai Lệ, Tú Tú, cảm ơn nàng. Nguyên lai ta đã có thứ tốt đẹp nhất trên đời này, đó chính là tình ý nàng dành cho ta. Cảm ơn nhiều, thì ra ta ngay từ đầu đã có được những gì ta mong muốn. Có trả giá thế nào thì cũng thật xứng đáng. Ta mãn nguyện rồi, thực sự mãn nguyện. Dạ Cô Hàn dựa lưng vào thân cây. Trên đầu cánh hoa và lá cây nhẹ rơi xuống. Trong lúc này, thần thái của hắn bỗng trở nên an tĩnh một cách lạ thường. Từ đó đến bây giờ, tu vi mất hết trở thành phế nhân. Dạ Cô Hàn không còn lộ ra biểu tình vắng vẻ nữa. Cũng không còn tận hứng. Không cả điên cuồng. Đến ngay cả khi đau khổ không chịu nổi hắn cũng chưa từng phát ra nửa tiếng rên gì. Vì lúc này hắn biết rõ ràng, những gì hắn đã trải qua thực sự đáng giá. Hắn không hề cô đơn lạnh lẽo, không hề tịch mịch cô liêu, tuyệt đối không hối hận. Đơn giản vì trốn hồng trần còn có người kia. Những ngày tháng trước đây, từ khi có tin tức từ Thiên Nam truyền đến, từ ngày đó hoàng đế bệ hạ cũng thường xuyên tìm đến Quân Chiến Thiên gặp một chút nói chuyện xưa. Thế nên quân gia càng thêm náo nhiệt. Thủ vệ cũng càng nghiêm ngặt hơn. Mỗi khi hoàng đế bệ hạ tới, đôi khi cũng nghe được tiếng tiêu sâu thẳm. Mỗi lần như vậy ngài lại thở dài một tiếng, ánh mắt như dại đi, lẳng lặng ngồi im đó uống trà hóng gió. Thậm chí còn có một thoáng áy náy cứ vậy theo khóe mắt chợt hiện rồi lại biến đi. Ân oán dây dưa, hồng trần vô thường. Ngay lúc các đại gia tộc bắt đầu nổi lên nội chiến, Quân lão gia tử chỉ vuốt râu, vẻ mặt hờ hững, mỉm cười nhìn hết chuyện tốt này đến chuyện tốt khác xảy đến. Chính mình cảm thấy thật là sảng khoái. Quân lão gia tử hứng chí bừng bừng, cho dù là xem vở hài kịch yêu thích nhất cũng còn không hơn vậy. Mắt thấy một đám lão gia hỏa đối thủ bị ép cho tay chân lóng ngóng. Trên mặt Quân Chiến Thiên lão tràn ngập hờ hững, nhưng trong lòng lại âm thầm vui sướng khi thấy người gặp họa. Này, cả bọn các ngươi trước kia luôn cười chê cháu nội ta. Hiện giờ không phải đều nếm đau khổ cả sao? Thế nên Quân lão gia tử rất vui vẻ. Vốn đã quyết định không lên triều nữa nhưng hiện giờ mỗi ngày cũng vào triều đình dạo vài vòng. Cả đại điện ai cũng mặt trao mày ủ nhưng lão gia tử thì sang sảng tiếng cười hầu như không ngừng lại. Thuận miệng lại nói bóng nói gió khiến cho hiện tại cả bọn lão già đó cứ nhìn thấy bộ dạng vui sướng đó của Quân Chiến Thiên thì trong lòng hận đến ngứa ngáy. Hiện tại ngoài lão già này ra thì còn có ai có thể làm cho con cháu mình bất an nữa chứ? Ngay cả lần thấy lão già Mộ Dung Thế gia Mộ Dung Phong bị tức đến mắt mũi phun lửa, Quân lão gia tử cũng chỉ nói một câu mát mẻ. Ta nói lão Mộ Dung này, lão già nhà ngươi nóng giận cái gì? Có gì mà phải tức giận? Con cháu trực hệ tranh giành vị trí gia chủ là một chuyện tốt đó chứ. Nói sao nhỉ? À phải rồi, là chuyện tốt tần hoàn. Cái này nói lên Mộ Dung Thế gia sẽ thịnh vượng. Chuyện này nói lên bọn chúng rất có chí cầu tiến, đều rất có ý chí tiến thủ. Ta nói này, lão hỗn đản ngươi phải cao hứng mới đúng. Lão phu thật hâm mộ ngươi. Nhìn ta đã một đống tuổi thế này nhưng vẫn phải gánh vác quân gia biết bao nhiêu mệt nhọc chứ. Nếu bây giờ có ai tốt xấu ta cũng mặc kệ. Muốn ngồi cái ghế cao ùa ta thì ta cũng sẽ hai tay dâng tặng, hai chân quỳ tạ ơn. Trong lòng ta hiện giờ chỉ có canh cánh một chuyện, vì sao còn chưa đến đoạt vị trí của ta. Bọn chúng cứ thoải mái mà đến chiếm. Ta còn lui về nghỉ ngơi một chút. Nhìn lại ngươi xem, nhìn lại đi. Có bộ dáng thế nào? Đã sắp vào quan tài rồi còn như ngựa nhớ chuồng ôm khư khư quyền lực của gia tộc không buông. Sao không cho người trẻ tuổi một cơ hội? Không cần thiết phải cố chấp như vậy. Lão gia tử âm dương quái khí nói một buổi trời. Khiến cho lão gia tử Mộ Dung tức đến run người. Ánh mắt đăm đăm, chân tay phát lạnh, ngay cả chòm râu cũng rung rung lên như người ta đang nhảy múa. Quần áo thất phu. Con mẹ ngươi đứng thẳng nói chuyện không biết đau lưng. Ngoại trừ vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa ra thì còn biết gì nữa. Con mẹ quân gia các ngươi chỉ như một cọng lông. Đáng cái rắm gì mà tranh luận. không như lão tử gấp hơn 30 lần như vậy. Nếu là ngươi thử xem làm được gì. Ha ha ha, lão Mộ Dung ngươi bình thường nhìn vậy nhưng lông lại không ít. Có những hơn 30 cái. Bội phục thật chứ. Quân Chiến Thiên cười đến mắt nhíu lại chỉ còn thấy hàng mi. Vừa cười vừa nói tiếp. Mộ Dung lão quái vật. Tiếp tục lại mỗi lần có thêm một đứa cháu cũng đến khoe với lão phu đi chứ hả? Còn nhớ năm đó ngươi đã nói cái gì không? Lão hổn đản ngươi lại có thể trước mặt mọi người hát nhạc vui sao? Gia tộc lão tử thật thịnh vượng. Cháu ta có tất thảy 33. Cây thương. Quân Chiến Thiên xì ra một tiếng khinh miệt. Hiện giờ ngươi lại bị 33. Cây thương. Kia làm phiền chết rồi hử. Đáng đời. Ta kháo. Lão tử thấy hơn 30. Cây thương. Kia của ngươi. Nhìn qua nhìn lại chỉ là vỏ bạc bịt đầu thương. Nhìn được không dùng được mà thôi. Quân lão gia tử liếc nhìn các lão gia còn lại. Từng người đếm ngón tay mà nhầm. Lại cười ha hả. Ngươi. Ngươi nữa. Ngươi. Cả ngươi. Ngươi luôn. Nói nhảm. Trước đây toàn ở trước mặt ta khoe khoang khả năng nối dõi tông đường. Cứ mỗi khi sinh một đứa lại tìm lão phu ta lấy tiền mừng. Lấy xong còn móc lại ta vài câu. Bây giờ thì thế nào? Hó hé. Cả đám đều im sao? Sao không khoe ra? Thật sự khiến ta trong lòng vui vẻ. Cháu ta chỉ có một người nhưng ra tay thì thắng cả chục. Cả trăm. Ha ha ha. Đắc ý vênh váo lên. Hát xong tuồng thì quân lão cũng khiến cho mọi người phát cáu. 7-8 lão dâu bạc đều đỏ mắt lên. Thật muốn cùng nhau xông lên. Lão gia tử lại cười ha ha. Chạy trối chết. Tuy rằng chạy trối chết. Nhưng lại có thể phát ra một cục tức tích tụ vài chục năm. Thật là sảng khoái. Thật là thống khoái. Nhưng quân lão gia tử lại cao hứng quá sớm. Cái gì quá vui rồi cũng sinh ra buồn. Mưa bão tiếp theo chính là chuyện mà lão trăm vạn lần không ngờ. Nằm mơ cũng không nghĩ ra. Chính mình vừa lấy cháu ngoan làm kiêu ngạo lấy một địch trăm ngay sau đó đã cho lão một cú. Tạo ra một cái lỗ thủng cực đại. Quân lão gia tử quan lộ thanh thang. Vừa hát nhạc vui vừa về nhà. Đón tiếp lão lại là một phong phi ưng truyền tin. Vừa mở ra xem thì vẻ tươi cười còn chưa kịp giảm bớt trên mặt đã hoàn toàn đông lại. Miệng há to lên tựa như một con cá chết khô vậy. Mẹ của con ơi, tại sao lại như vậy? Cách chương.